Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 845, nam chủ quá xấu rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tịnh Nguyên beta tinh nghiệm Tô Yên. Thêm vào cả hai, chấm, leng keng, đã thêm thành công. Giá trị hiện tại của chị là dung lượng não 43, giá trị thể lực 67. Sau khi hoàn thành, Tiểu Hoa nói, ký chủ chúng ta sắp đi tới vị diện tiếp theo. Được, leng keng, nhiệm vụ chuẩn bị bắt đầu. Sau đó, trước mắt Tô Yên tối sầm, liền mất đi ý thức. Khi Tô Yên tỉnh dậy lần nữa, chỉ cảm thấy cả người rét run, lạnh đến run rẩy. Vừa mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng. Cô ngã xuống đất, chỉ có một ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu, đủ để thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Bốn phía đều là tường. Trong một căn phòng hẹp nơi cô ngã xuống đất có một cái cốc bị va chạm nên nước văng ra ngoài. Ngoài ra, không có thêm thứ gì hết, chỉ cảm thấy u ám, đen kịt. Tô Yên liếm khóe môi, cảm thấy có chút khô khốc. Trong cốc vẫn còn có một ít nước, cô duỗi tay nhặt nó lên, thanh âm Tiểu Hoa vang lên, leng keng, ký chủ, nước không có độc. Tô Yên uống hết nước trong cốc, khi đưa tay tới gần mới phát hiện, trên tay có dính vết máu, theo ý thức dần trở nên rõ ràng, trên đầu bỗng truyền đến cơn đau. Tô Yên vươn tay chạm vào trán mình, một trận đau đớn truyền đến, trên tay liền dính máu tươi, đây là bị thương, nghĩ như vậy, thanh âm Tiểu Hoa vang lên. Leng keng, ký chủ có muốn tiếp thu ký ức không? Có, leng keng, tiếp thu ký ức bắt đầu. Nguyên thân là một nữ sinh viên năm nhất, ban đầu cô sống trong một gia đình tương đối giàu có. Để trèo lên cây cao, cha mẹ của Nguyên thân đã gả cô cho Phượng gia ở thành phố X, dự định kết thân với họ trở thành một gia tộc có giá trị trong giới thượng lưu. Gia chủ hiện tại của Phượng gia là Phượng Quốc Nguyên, đây cũng là đối tượng kết hôn của cô, một người đàn ông hơn 60 tuổi nhưng đã kết hôn 5 lần, dáng người mập mạp, mái tóc thưa thớt. Nguyên thân bị cưỡng chế đưa đến trong nhà này, thà chết cũng không muốn kết hôn với ông già hơn 60 tuổi kia. Cũng không biết Phượng Quốc Nguyên nhìn chúng Nguyên thân ở điểm nào. Sau khi tự gặp mặt một lần liền nhất định phải cưới được Nguyên thân. Đặt ra hôn ước rồi đem người đến chỗ ở của ông ta. Chấm, Nguyên thân đương nhiên không muốn, phát điên muốn chạy ra ngoài. Cuối cùng Phượng Quốc Nguyên tức giận trực tiếp nhốt cô vào căn phòng tối này. Nguyên thân cảm thấy tuyệt vọng, đâm đầu vào tường tự sát. Tuy nhiên Nguyên thân tự tử không thành, cuối cùng phải kết hôn với Phượng Quốc Nguyên. Hóa ra tên đàn ông này bị nghiện SM, những người vợ trước đây của ông ta cũng xinh đẹp như hoa nhưng lại bị ông ta đùa bỡn đến chết. Nguyên thân cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận này, khi được đưa đến bệnh viện cô chỉ còn một hơi cuối cùng. Tuy giữ được mạng sống nhưng cô luôn phải nằm viện, vài năm sau chết trong bệnh viện. Sau khi Tô Yên xem xong cuộc đời của Nguyên thân, trong đầu thanh âm Tiểu Hoa vang lên. Leng keng, nguyện vọng của Nguyên thân là hy vọng có thể tặng món quà mà mình chuẩn bị cho người đàn ông cô ấy yêu. Tô Yên nghe vậy có chút không hiểu lắm, cô ấy không muốn báo thù sao? Hả, ký chủ, ở trong lòng Nguyên thân, kẻ thù quá mạnh mẽ, cô ấy đã tuyệt vọng. Trước khi chết cô ấy còn có cha mẹ ở bên cạnh, Nguyên thân cũng không muốn báo thù, nguyện vọng duy nhất là muốn đưa quà cho người đàn ông cô ấy yêu. Nghe xong, Tiểu Hoa chỉ cảm thấy lãng mạn đến không đỡ nổi. Thật cảm động. Tô Yên không nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chống đất đứng dậy, vừa đi hai bước chân liền run rẩy. Tô Yên vất vả miễn cưỡng đi đến cửa, Tiểu Hoa liền lên tiếng, ký chủ, Phượng Quốc Nguyên sợ Nguyên thân chạy trốn, cho nên đã tiêm thuốc vào cơ thể cô ấy, làm cho cô ấy mất hết sức lực. Cách chương.